Chương 720, đi học đường đọc sách. Thanh Sơn lại không cần phải nói, tính tình chín chắn, học thức còn có chút danh tiếng ở Bình Giang Phủ. Mà đại khuê nữ, cũng được Đường lão phu nhân dạy dỗ trở thành một tiểu cô nương dịu dàng hào phóng. Ngay cả việc hôn nhân của đại khuê nữ cũng vậy, lúc trước nàng ta cực kỳ bất mãn, hiện giờ nàng ta lại chỉ có thể bồi phục ánh mắt của Đường lão phu nhân. Nhà trượng phu của đại khuê nữ không phải đại phú đại quý gì, lúc trước khi Đường lão phu nhân coi trọng nhà này, nàng ta còn khá bất mãn. Dù sao lấy địa vị của Đường gia ở Bình Giang Phủ, có rất nhiều đệ tử thế gia tới cửa cầu hôn đại khuê nữ. Trong số bọn họ, nhà đại nữ tế kia không có chút nổi bật nào. Thế nhưng đã vài năm trôi qua rồi, vậy mà bà nhà trượng phu của đại khuê nữ vẫn luôn luôn yêu thương đại khuê nữ, phu thê đại khuê nữ cũng một mực gắn bó keo sơn. Trong khi đám đệ tử thế gia lúc trước được nàng ta nhìn trúng kia lại có một đống lớn những chuyện bê bối. Có người nuôi phòng ngoài, có người sủng thiếp diệt thê, có người liên tục cưới hết tiểu thiếp này tới tiểu thiếp khác, thậm chí còn có người nuôi nam sủng. Ai nói ngươi không làm gì sai? Bỗng nhiên một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó Đường lão phu nhân mặt không chút thay đổi, từ từ bước tới. Nương, sao ngươi lại qua đây? Sắc mặt Liễu thị hơi đổi, nàng ta vội vàng tiến lên. Vốn dĩ ta chỉ tới nhìn xem ngươi dạy dỗ nữ nhi như thế nào, không nghĩ tới. Đường lão phu nhân đưa mắt nhìn Liễu thị, trong mắt bà có chút thất vọng, trước kia bà nể tình Liễu thị ở Đường gia đã nhiều năm, cũng quản lý nhà cửa nhiều năm, lúc đó bà mới giao tiểu tôn nữ cho nàng ta giáo dục. Hiện giờ thấy tình cảnh này, bà đã có chút hối hận rồi. Liễu thị lập tức cúi đầu xuống, nàng ta không dám đối diện với ánh mắt của Đường lão phu nhân. Tiểu Ngọc, bây giờ ngươi vẫn không ý thức được ngươi đã sai ở chỗ nào ư? Đường lão phu nhân nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc hỏi. Ta. Đường Tiểu Ngọc muốn bào chữa cho mình, nhưng thấy ánh mắt tổ mẫu, nàng ta lại ngây ngốc nuốt mấy lời bào chữa đó vào. Đường lão phu nhân thở dài, mấy ngày nay, ngươi cứ thành thật chép nữ giới kinh đủ 100 lần đi, chờ tới khi học đường ở tiểu trấn khai giảng, ngươi phải tới học đường đọc sách. Hả? Tổ mẫu, ngươi muốn ta tới học đường đọc sách? Đường Tiểu Ngọc trừng lớn hai mắt. Liễu thị cũng ngây ngẩn, nương, bình thường nhi tức cũng có dạy Tiểu Ngọc đọc sách biết chữ. Hơn nữa Tiểu Ngọc cũng thực thông minh. Tuy toàn bộ tứ thư ngũ kinh chưa thuộc hết, nhưng ở tuổi này, thành tựu của nàng đã rất không tồi, căn bản không cần phải tới học đường đọc sách. Tổ mẫu ta đã đọc rất nhiều sách rồi. Đường Tiểu Ngọc vội vàng gật đầu phụ họa, nàng ta cũng không muốn tới học đường gì đó đọc sách đâu. Chuyện này ta đã quyết định, các ngươi đừng nhiều lời. Đường lão phu nhân biết học thức của Liễu thị không thấp. Trước kia khi còn ở quê quán, nàng ta cũng được tôn vinh là tiểu tài nữ, nhưng học đường trong tiểu trấn lại không như vậy, ít nhất là đám hài tử trong tiểu trấn đều được dạy dỗ trong học đường. Liễu thị nghe Đường phu nhân nói như vậy, cũng không nói thêm điều gì. Mà vẻ mặt Đường Tiểu Ngọc đã trở nên ủ rũ. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nàng ta sẽ thành thành thật thật ở lại Bình Giang Phủ, làm thế sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Vài ngày sau, rốt cuộc cũng tới thời điểm Thư viện Bất Phàm tiến hành khảo hạch chiêu sinh, ngày này có rất nhiều người tới đây tham dự. Dù sao năm nào cũng vậy, cứ vào thời gian Thư viện Bất Phàm chiêu sinh, học trò của La Dương huyện và mấy huyện thành quanh đó đều náo nức tới tham gia. Mà Đường Thanh Sơn đã báo danh từ vài ngày trước rồi. Chẳng qua lúc hắn tiến vào Thư viện Bất Phàm, đã bị hoàn cảnh nơi này, cùng với thư quyển khí nồng đậm hấp dẫn, trong lòng hắn càng thêm kiên định và quyết tâm muốn đến Thư viện Bất Phàm đọc sách. Trải qua một ngày khảo hạch, Đường Thanh Sơn từ từ rời khỏi Thư viện Bất Phàm. Chẳng qua, so sánh với những thiếu niên với vẻ mặt ủ rũ bên cạnh, Đường Thanh Sơn lại có vẻ rất thoải mái. Đường lão phu nhân và Liễu thị ở bên ngoài chờ đợi, thấy Đường Thanh Sơn đi tới, hai người vội vàng tiến lên hỏi tình huống. Tổ mẫu, hai ngày sau sẽ có kết quả. Đường Thanh Sơn tự tin cười. Đường lão phu nhân thấy vậy, trong lòng đã yên tâm hơn rất nhiều, Liễu thị cũng có chung cảm nhận với bà. Đường Thanh Sơn không hề hỏi thăm vì sao Đường Tiểu Ngọc không tới. Bởi vì hắn biết giờ phút này, tiểu muội muội của hắn vẫn đang ở nhà chép nữ giới kinh. Hai ngày sau, Thư viện Bất Phàm công bố kết quả, Đường Thanh Sơn một mình đi tới phía trước danh sách người thi đậu vào Thư viện Bất Phàm. Giờ phút này, có không ít người đang vây quanh bản danh sách nọ, Đường Thanh Sơn không hề vội vã chen vào quan sát, ngược lại, hắn vẫn một mực yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Có người thất vọng rời đi, cũng có người hưng phấn kích động hô to một tiếng, ta được vào thư viện rồi. Cứ như vậy, đám người kia dần dần tản đi. Mãi cho đến khi đám đông đã thưa thớt nhiều, lúc này Đường Thanh Sơn mới tiến lên xem xét. Đường Thanh Sơn rất tự tin với khảo hạch chiêu sinh lần này. Dù sao học thức của hắn cũng thuộc loại đứng đầu trong nhóm thanh niên tài tuấn ở Bình Giang Phủ. Chương 721, Đạo Đế Hoàng, 1. Thế nhưng điều khiến Đường Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn chính là, lần này kết quả khảo hạch của hắn chỉ đứng thứ 18, không lọt được vào 10 vị trí đứng đầu. Xem ra dù người khác không biết chuyện Ngô Thánh Nhân tọa trấn thư viện bất phàm, nhưng vẫn có không ít tài tuấn với học thức không thấp tới tham gia khảo hạch vào thư viện. Trong lòng Đường Thanh Sơn có chút tiếc hận. Vốn dĩ hắn đã nghĩ mình có khả năng lọt vào một trong 3 vị trí đầu, như vậy mới có thể hấp dẫn sự chú ý của vị Ngô Thánh Nhân kia, bây giờ xem ra hắn đành phải cố gắng trong thư viện thôi. Bỗng nhiên Đường Thanh Sơn thoáng nhìn qua một tiểu nam hài ước chừng 7-8 tuổi đang đứng bên cạnh mình, tiểu nam hài ấy đang ôm 4 thanh đao trong lòng, đối phương cũng đang đứng nhìn bản danh sách. Ngươi cũng tham gia khảo hạch chiêu sinh của thư viện. Đường Thanh Sơn có chút nghi hoặc, dù sao đối phương vẫn còn quá nhỏ tuổi. Ta không có, ta chỉ tới xem giùm người ta thôi. Tiểu nam hài kia lắc đầu, trong lòng tiểu nam hài ấy vẫn có chút khẩn trương khi đối mặt với Đường Thanh Sơn. Bởi vì hắn cảm thấy cả người đối phương tản ra một cổ khí chất tự tin, mà đây lại là thứ hắn không có. Hóa ra là như vậy, thật vui khi quen biết ngươi. Ta còn có một số việc cần phải rời đi trước. Đường Thanh Sơn gật gật đầu, hắn nghĩ mình phải trở về nói kết quả cho tổ mẫu, bởi vậy hắn từ từ rời đi. Sau khi nhìn theo bóng dáng Đường Thanh Sơn một lát, tiểu nam hài ôm 4 thanh trường đao lại xoay người đi về phía Tiêu Cục. Tại kinh thành của Đại Ngụy Vương Triều, Vĩnh Văn Đế Tào Hoài Tính chấp hai tay, bước vào trong thư phòng. Giờ phút này, bên trong thư phòng có một thiếu niên mi thanh mục tú ngồi đằng sau án thư. Thiếu niên này cầm bút lông trong tay, tỏ ra hết sức chuyên chú, dường như đang vẽ một thứ gì đó. Vĩnh Văn Đế liếc mắt nhìn lão thái giám bên cạnh một cái, bày ra thủ thế chớ có lên tiếng, lão thái giám mím chặt miệng, mỉm cười gật gật đầu. Lúc này khi Vĩnh Văn Đế đi lên phía trước vài bước, hắn mới thấy rõ thiếu niên kia đang vẽ cái gì. Chỉ thấy trên tờ giấy tuyên thành đang vẽ một tiểu cô nương bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Tiểu cô nương ấy ngồi trên mình một con cóc. Bộ dáng con cóc kia vô cùng xấu xí, nhưng điều quan trọng hơn cả chính là, con cóc ấy chỉ có 3 chân. Lão thái giám đang đứng bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Dù sao chẳng mấy khi bắt gặp một con cóc to lớn như vậy. Mà thiếu niên vẽ tranh cũng không chú ý tới đã có 2 người tiến vào thư phòng. Hắn vẫn hết sức chuyên chú vẽ tranh như trước. Thiếu niên này lại không phải người khác, đúng là Tào Lệ, nhũ danh Tào Tiểu Lệ. Sau khi vẽ xong xuôi cảnh sắc xung quanh, lúc này Tào Tiểu Lệ mới hài lòng thu bút, nhất là khi hắn nhìn tiểu cô nương đáng yêu trên bức tranh kia, miệng hắn dần dần hiện lên một nụ cười. Vẽ không tồi. Bỗng nhiên một âm thanh uy nghiêm lại mang theo chút hiền lành truyền đến. Thân mình Tào Tiểu Lệ rung lên, hắn giật mình đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Vĩnh Văn Đế đang đứng bên cạnh nhìn hắn vẽ, khuôn mặt Tào Tiểu Lệ lập tức trở nên bối rối. Hắn lập tức muốn cất bức họa đi. Nhưng lại cảm thấy dường như làm vậy không tốt lắm, đành phải vội vàng lấy tay che bức họa đó đi. Hoàng gia gia, sao người lại tới đây? Vĩnh Văn Đế nở nụ cười, hình trên đó đều bị ta thấy hết rồi, ngươi che cũng vô dụng. Mặt Tào Tiểu Lệ bụp một chút lập tức đỏ lên, giọng nói của hắn cũng trở nên hơi ấp úng, Hoàng gia gia, ta. Được rồi, Hoàng gia gia đã biết Tôn Nhi cũng có người ngưỡng mộ trong lòng. Vĩnh Văn Đế bày ra bộ dáng ta hiểu mà. Không phải, Hoàng gia gia, ngươi hiểu lầm rồi, Tiểu Hỷ Bảo không phải người ta ngưỡng mộ trong lòng. Tào Tiểu Lệ vội lắc đầu. À, thật sự là Hoàng gia gia hiểu lầm ư? Vĩnh Văn Đế cười như không cười. Từ sau khi chữa thương ở tiểu trấn trở về, Tôn Nhi của hắn vẫn một lòng tu luyện, thời điểm rảnh rỗi một chút, nhất định sẽ tới thư phòng vẽ thứ gì đó. Mà mấy ngày nay, Tào Tiểu Lệ bắt đầu chuyển sang vẽ từng chút một về tiểu trấn đó. Nói là từng chút một. Kỳ thật đại đa số những bức họa đó đều vẽ một tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương trong từng bức họa kia vĩnh viễn đều là ngây thơ, đáng yêu. khi nàng ta cười rộ lên sẽ nhìn thấy hai cái má lúng đồng tiền nhàn nhạt, nhìn vào dung mạo ấy. Không khỏi khiến tâm tình người ta vui vẻ. Tào Tiểu Lệ không dám đối diện với Vĩnh Văn Đế, hắn chỉ một mực cúi đầu không nói. Trong khi đó, ánh mắt của hắn lại lặng lẽ nhìn Tiểu Hỷ Bảo trong bức họa kia. Tiểu Hỷ Bảo ấy đang ngồi trên lưng con cóc, nở nụ cười cực kỳ vui vẻ. Vĩnh Văn Đế biết Tôn Nhi đắn đo điều gì? Tiểu Hỷ Bảo là tiểu khuê nữ của vị tiên sinh kia, vị đó lại chính là người mà Ngô Thánh Nhân cũng vô vàn tôn kính. Cho nên kể cả khi Tôn Nhi của hắn thật sự ái mộ đối phương, cũng không dám biểu lộ ra. Lệ Nhi, có thời gian đi cùng Hoàng Gia Gia tới một chỗ không? Vĩnh Văn Đế đột nhiên cười nói. Có. Tuy Tào Tiểu Lệ không biết trong hồ lô của Hoàng Gia Gia muốn bán cái gì, nhưng vẫn lên tiếng đáp ứng. Chương 722, Đạo Đế Hoàng, 2, vậy đi thôi. Vĩnh Văn Đế chấp hai tay, rời khỏi thư phòng, Tào Tiểu Lệ theo sát phía sau, lão thái giám cũng cất bước theo hai người bọn họ. Mãi cho đến khi bước vào ngự thư phòng, Vĩnh Văn Đế mới để cho lão thái giám ở bên ngoài chờ, còn hắn dẫn Tào Tiểu Lệ đi vào bên trong. Bước vào ngự thư phòng, Vĩnh Văn Đế đi tới phía trước một mặt tường bày đầy thư tịch, lại tiện tay gỡ xuống một quyển sách trên đó, đưa cho Tào Tiểu Lệ. Tào Tiểu Lệ nhận cuốn sách nọ, tò mò nhìn vào. Chỉ thấy cuốn sách kia đã ố vàng, bên trên cũng không có đề tên, hắn không khỏi lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Vĩnh Văn Đế. Lệ Nhi, đã bao giờ ngươi từng suy nghĩ, vì sao Tào gia chúng ta có thể thành lập vương triều trong tu tiên giới này hay không? Thậm chí năm đó chúng ta còn không chút kiên kỵ ba nhà Phật đạo Nho, dám truyền đạo trong Đại Ngụy. Không đợi Tào Tiểu Lệ nói chuyện, Vĩnh Văn Đế lại từ tốn đi tới phía trước một bức họa. Bởi vì thái tổ của chúng ta từng ngộ ra đạo đế hoàng từ trong một cuốn sách cổ, từ đó về sau ngài lực áp ba nhà Phật đạo Nho, thành lập cơ nghiệp muôn đời. Tướng mạo người trong bức họa trước mắt không thể nói là tuấn lãng. Khuôn mặt người nọ hình chữ quốc, nhưng trên gương mặt này lại mang theo một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ. Tào Tiểu Lệ biết người trong bức họa ấy là đế hoàng khai quốc Đại Ngụy, cũng chính là thái tổ của hắn. Tào Tiểu Lệ cũng biết một ít chuyện về thái tổ. Vốn dĩ thái tổ chỉ là một đệ tử thuộc thế gia trung tiểu nơi thế tục, ở một lần ra ngoài ngài gặp được một người có hành vi cử chỉ khá cổ quái. Trong Ngụy Sử, Thái Tổ Bổn Kỷ có ghi lại. Trong lần một mình Thái Tổ ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên gặp phải ngày mưa, ngài đã trú tạm vào một miếu cổ gần đó. Trong miếu cổ có vị lão giả tóc tai bù xù, quần áo rách tung tóe, đang ngủ trên bảo tọa của tượng Phật. Thái Tổ không quấy rầy lão giả ngủ say, mà đứng một bên chờ đợi. Chờ tới khi mưa ngưng dần rồi tạnh hẳn, Thái Tổ cũng tới lúc trời đi. Đúng lúc ấy, lão giả đang ngủ trên bảo tọa Phật tượng nọ lại từ từ tỉnh giác, lão cất tiếng gọi Thái Tổ lại. Thái Tổ nghi hoặc nhưng cũng dừng lại. Lão giả lấy ra một quyển sách cổ từ phía sau, vứt cho Thái Tổ. Ta xem cốt cách của ngươi hoàn mỹ hiếm thấy, là kỳ tài vạn người không có một, vừa lúc nơi này của ta có một quyển bí tịch có thể tu ra vô thượng thuật pháp. Ta thấy ngươi và ta có duyên, chỉ cần 10 lượng, sẽ bán cho ngươi. Thái Tổ đang muốn từ chối, nhưng thấy thân mình lão giả gầy yếu. Quần áo rách nát, trong lòng không nỡ, sau đó ngài cũng tiện tay dùng 10 lượng mua bí tịch nọ về. Đây là quá trình Thái Tổ đạt được sách cổ vô thượng nọ. Lúc ấy khi đọc tới đoạn này, Tào Tiểu Lệ cảm thấy nếu không phải Thái Tổ có trái tim lương thiện, chắc chắn lúc trước, cuốn sách cổ vô thượng nọ sẽ lướt qua người ngài thôi. Thế nhưng hắn không rõ vì sao Hoàng Gia Gia lại nói chuyện này với hắn. Bỗng nhiên Tào Tiểu Lệ nghĩ tới cái gì, vẻ mặt không khỏi chấn kinh nhìn quyển sách trên tay, trong mắt hắn đầy vẻ không cách nào tin nổi, Hoàng Gia Gia, chẳng lẽ cuốn sách cổ này lại chính là cuốn sách cổ vô thượng của Thái Tổ kia? Vĩnh Văn Đế cười gật đầu, chính là bản kia của Thái Tổ. Cả người Tào Tiểu Lệ run lên. Hắn chẳng thể tưởng tượng nổi, một cuốn sách cổ khiến cho Thái Tổ ngộ ra đạo đế hoàng lại bị Hoàng Gia Gia tùy tiện đặt trong ngự thư phòng. Phải biết rằng tuy không phải người nào cũng có thể đi vào ngự thư phòng, nhưng nơi này lại không phải một khu vực hiểm yếu. Vĩnh Văn Đế nhìn ra nghi hoặc của Tào Tiểu Lệ, hắn chỉ khẽ cười nói, trong tu tiên giới vẫn một mực truyền lưu tin tức ở Hoàng Cung Đại Ngụy có 20 mật thất chung quanh, mà trong những mật thất này có dấu sách cổ vô thượng của hoàng tộc Đại Ngụy chúng ta. Thế nhưng thực chất cái gọi là 20 mật thất chung quanh kia lại chỉ là tin tức giả chúng ta cố ý lan truyền thôi. Cho tới bây giờ cuốn sách cổ vô thượng chân chính luôn được đặt ở nơi bình thường nhất. Lệ Nhi, ngươi có biết thời điểm ta nhận được bản vô thượng sách cổ từ tay hoàng tằng tổ phụ của ngươi, khi đó hoàng tằng tổ phụ của ngươi đặt cuốn sách cổ này ở đâu không? Vĩnh Văn Đế cười hỏi. Đặt ở đâu? Tào Tiểu Lệ hiếu kỳ nói. Đặt dưới chân bàn, nó bị hoàng tằng tổ phụ của ngươi lấy ra để kê chân bàn. Vĩnh Văn Đế không khỏi nhớ tới năm đó, thời điểm hắn đạt được bản sách cổ vô thượng này, biểu cảm trên mặt hắn cũng giống hệt tôn nhi của hắn ngày hôm nay, vẻ mặt khó có thể tin được. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, Vĩnh Văn Đế đã thu nụ cười lại rồi thở dài, ở thời kỳ của Thái Tổ ngươi, Tào gia chúng ta luôn đứng trên đỉnh vinh quang tột bậc. Thế nhưng từ khi Thái Tổ đi rồi, Tào gia chúng ta đời sau không bằng đời trước. Mãi cho đến sau này, không một ai có thể lĩnh ngộ đạo đế hoàng từ bản sách cổ vô thượng kia. Tào Tiểu Lệ có thể nghe ra vẻ hiu quạnh trong giọng nói Hoàng gia gia. Hoàng tộc Đại Ngụy từng lực áp Phật đạo Nho, vậy mà hiện giờ lưu lại đến mức chỉ có thể dựa vào lực lượng của Nho đạo. Chương 723, Đường đến trường, 1, Hoàng gia gia. Tào Tiểu Lệ vừa định an ủi Vĩnh Văn Đế, nhưng lại bị Vĩnh Văn Đế lên tiếng cắt ngang. Lệ Nhi, Hoàng gia gia giao cho ngươi bản sách cổ vô thượng này, ngươi phải nhớ giai đoạn hoàng tộc Đại Ngụy chúng ta cường thịnh, chúng ta không kém hơn bất cứ người tu hành nào. Vĩnh Văn Đế vỗ vỗ bả vai Tào Tiểu Lệ, nói lời thấm thía. Hốc mắt Tào Tiểu Lệ không khỏi đỏ lên, hắn biết Hoàng gia gia đang muốn an ủi hắn. Hoàng gia gia, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ tham ngộ thật kỹ bản sách cổ vô thượng này. Đây mới là tôn nhi ngoan của ta. Nhưng ngươi cũng đừng tự tạo cho mình áp lực quá lớn. Kể cả khi ngươi không thể lĩnh ngộ ra đạo đế hoàng, ngươi vẫn là đế hoàng tương lai của Đại Ngụy. Vĩnh Văn Đế cười trấn an. Nói không chừng qua vài năm nữa, Hoàng gia gia sẽ truyền ngôi vị hoàng đế này cho ngươi. Tào Tiểu Lệ trừng lớn mắt. Vẻ mặt hắn lập tức trở nên bối rối, lắc đầu xua tay, không được, hoàng gia gia còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể truyền ngôi vị hoàng đế cho ta? Vĩnh Văn Đế cười ha ha, sớm muộn gì cũng có ngày ta giao lại vương triều này cho ngươi, chẳng bằng giao sớm cho ngươi một chút, như vậy ta cũng có thể ung dung đi xem giang sơn gấm vóc của Đại Ngụy ta. Hoàng gia gia, ngươi muốn rời khỏi kinh thành? Tào Tiểu Lệ giật mình. Đúng vậy. Từ khi ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế này, đã hơn 30 năm chưa từng rời khỏi kinh thành. Tới bây giờ, cũng nên tìm một chốn non xanh nước biếc, an hưởng lúc tuổi già. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của Hoàng gia gia. Vĩnh Văn Đế chắp hai tay sau lưng, cảm thán một tiếng, giống hệt lời dặn dò trước lúc lâm chung. Hoàng gia gia. Đột nhiên trong lòng Tào Tiểu Lệ thật khó chịu. Hoàng gia gia là người hắn thân cận nhất, cũng là người hắn kính nể nhất. Hắn không đành lòng từ chối người. Đang lúc hắn muốn thốt nên lời đồng ý. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn không khỏi đưa mắt, ngây ngốc nhìn Vĩnh Văn Đế trước mặt. Dáng người Vĩnh Văn Đế khôi ngô, uy phong đường đường, tinh thần phấn chấn, có chỗ nào giống lời dặn dò trước lúc lâm chung của một lão nhân sắp xuống mồ đâu. Hoàng gia gia, tôn nhi vẫn còn trẻ tuổi không đủ năng lực để gánh vác trọng trách này, vương triều còn cần hoàng gia gia trị vì. Tào Tiểu Lệ vội lên tiếng nói. Việc này không vội, hiện giờ điều quan trọng nhất ngươi cần phải làm là trở về tìm hiểu sách cổ vô thượng kia thật tỉ mỉ. Vĩnh Văn Đế nói. Hoàng gia gia ta biết. Ánh mắt Tào Tiểu Lệ thật nghiêm túc nói. Sau đó, Tào Tiểu Lệ bái biệt Vĩnh Văn Đế và rời đi. Nhìn bóng dáng tôn nhi rời đi, Vĩnh Văn Đế thở dài, kỳ thật hoàng tộc Đại Ngụy bọn họ đều biết rất hiếm có thế hệ nào lĩnh ngộ được đạo đế hoàng. Cho nên Vĩnh Văn Đế cũng không ôm hy vọng quá lớn. Sở dĩ hắn giao cuốn sách cổ vô thượng nọ cho Tôn Nhi, lại kể câu chuyện đó cho Tôn Nhi nghe, chỉ vì muốn để Tôn Nhi biết, tuy rằng vị kia là tồn tại cường đại thần bí, nhưng hoàng tộc Đại Ngụy bọn họ cũng từng có một nhân vật vĩ đại như Thái Tổ. Hắn chỉ đơn thuần muốn cho Tôn Nhi một ít tin tưởng mà thôi. Đại bàn, sau khi ta thoái vị, phải rời khỏi nơi này, ngươi có bằng lòng rời đi cùng ta hay không? Bỗng nhiên Vĩnh Văn Đế chấp hai tay nói. Ngô Hoàng đi đâu, lão nô đi đó. Lão Thái giám phía sau nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi biết bao năm nay vẫn một mực làm bạn bên cạnh ta. Vĩnh Văn Đế cũng không quay đầu lại, thế nhưng cả người lão thái giám phía sau lại khẽ rung lên, chẳng qua hắn vẫn cung kính cúi đầu như trước. Hai người bọn họ vẫn một mực ở cạnh nhau từ khi còn trẻ tới hiện giờ, những chua xót trong đó cũng chỉ có bọn họ rõ ràng thôi. Từng có một tiểu thái giám mập mạp, bởi vì hình thể mập mạp mà bị đám tiểu thái giám bên cạnh bắt nạt trêu đùa. Thậm chí còn bởi vậy mà bị phân phối đi chăm sóc một hoàng tử không được sủng ái. Ngày đó, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, vị hoàng tử không được sủng ái kia lại không ghét bỏ hắn béo, còn cười với hắn, ngươi đã béo như vậy, về sau ta sẽ gọi ngươi là đại bàng. Lão thái giám vẫn cúi đầu như trước, bỗng đâu một giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt đất. Tại Ca Lạp Trấn, học đường của tiểu trấn đã khai giảng được vài ngày. Từ lúc ban đầu Đường Tiểu Ngọc không hài lòng, đầy mâu thuẫn đến sau này nàng ta lại dần dần trở thành thói quen. Thế nhưng bởi vì có chuyện đòi mua Tiểu Thanh Hoa lúc trước, cho nên mọi người trong học đường đều không thèm quan tâm tới nàng ta. Vậy mà thái độ đó của mọi người lại phù hợp với nguyện vọng của Đường Tiểu Ngọc. Dù sao nàng ta cũng không muốn chào hỏi những người này. Đường Tiểu Ngọc căn bản không để ở trong lòng chuyện tổ mẫu và nương muốn nàng ta kết giao một ít bằng hữu tốt ở học đường. Cho nên trong khoảng thời gian này, Đường Tiểu Ngọc tỏ ra cực kỳ cao ngạo, lạnh lùng khi tới học đường, một mình đi đi về về, một mình ngồi trong học đường, mang tới cho người ta cảm giác nàng ta không thuộc về nơi này. Ngay cả hài tử ngồi cùng bàn với Đường Tiểu Ngọc cũng mơ hồ cảm nhận được trên người nàng ta có khí tức người sống chớ lại gần. Giờ phút này, Đường Tiểu Ngọc đang ngồi yên lặng đọc sách ở chỗ của mình, trong khi đó một đám hài tử khác đang túng năm tụng ba nhỏ giọng bàn tán chuyện gì đó ngay bên cạnh nàng ta. Thi thoảng còn hướng ánh mắt nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc bên này. Chương 724, Đường đến trường, 2, thế nhưng lúc Đường Tiểu Ngọc quay đầu nhìn lại, những người đó lập tức thu hồi ánh mắt, không nói năng gì nữa. Đường Tiểu Ngọc thầm khinh bỉ trong lòng, một đám người chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, quả nhiên là một lũ chưa trải sự đời. Đường Tiểu Ngọc tự xưng là tiểu thư khuê các. Thân phận của nàng ta cách biệt một trời một vực với đám người trong tiểu trấn này. Tuy gia thế của những người này có thể cao hơn nàng ta, nhưng cao hơn thì có làm sao? Đám người đi ra từ tiểu trấn vẫn mãi mang cái danh tiểu trấn mà thôi. Lại vượt qua một ngày nhàm chán. Đường Tiểu Ngọc cất sách vở vào túi sách. Trước mấy ngày vào học đường, tổ mẫu đã đưa nàng ta vào siêu thị của tiểu trấn mua cái túi sách này. Nói thật, Đường Tiểu Ngọc hơi ngạc nhiên một chút khi biết tiểu trấn nho nhỏ này cũng có loại siêu thị mà thường ở Phủ Thành mới có. Hơn nữa, siêu thị này còn lớn hơn siêu thị của Bình Giang Phủ. Nhưng kể cả khi có siêu thị, tiểu trấn vẫn chỉ là tiểu trấn như trước mà thôi. Đường Tiểu Ngọc đeo túi sách lên lưng, đang muốn rời đi. Đường Tiểu Ngọc, hôm nay ngươi phải ở lại quét dọn. Một tiểu cô nương béo vội vàng gọi Đường Tiểu Ngọc lại. Ở trong Phủ Thành, ta chưa từng nghe nói đệ tử phải quét dọn học đường. Đường Tiểu Ngọc nhíu mày, cất giọng lạnh lùng nói. Ta không biết trong Phủ Thành có phải quét dọn hay không, nhưng học đường chúng ta thì có. Trong lòng tiểu cô nương béo nọ cảm thấy rất không thoải mái vì giọng điệu của Đường Tiểu Ngọc, cho nên nàng ta không thèm khách khí nữa. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn Đường Tiểu Ngọc chưa từng quét dọn vệ sinh bao giờ. Thế nhưng nhớ lại những lời tổ mẫu dặn dò trước khi đến học đường, nàng ta đành phải thả túi sách trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu cùng những người khác quét dọn vệ sinh. Lúc bắt đầu, nàng ta còn có chút không thuận tay, nhưng một lát sau đó đã dần dần thành thói quen rồi. Những người khác vừa quét dọn vừa nói chuyện phiếm. So sánh với bọn họ, Đường Tiểu Ngọc lại một mình lặng lẽ quét rác, hình ảnh này mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng cô đơn. Mấy tiểu cô nương bên cạnh, nhìn thấy vậy, cũng động lòng trắc ẩn. Chẳng qua Đường Tiểu Ngọc chẳng buồn phản ứng người khác. Sau khi quét dọn xong, mặt nàng ta không chút thay đổi, cầm lấy túi sách, thật ung dung rời khỏi học đường. Được rồi, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Đường Tiểu Ngọc mà thôi. Trên đường trở về, Đường Tiểu Ngọc gặp Đường Thanh Sơn. Giờ phút này, Đường Thanh Sơn đang vừa nói vừa cười với vài người đứng đó. Đường Tiểu Ngọc nhíu mày. Ca ca của nàng ta sa đọa rồi. Nhìn thấy Đường Tiểu Ngọc, Đường Thanh Sơn đang muốn chào hỏi với nàng ta, thế nhưng Đường Tiểu Ngọc lại trực tiếp đi ngang qua bên cạnh hắn, hành động của nàng ta khiến Đường Thanh Sơn nao nao. Muội muội hắn làm sao vậy? Lúc về đến nhà, vốn dĩ Đường Thanh Sơn còn muốn hỏi Đường Tiểu Ngọc tại sao không thèm đến xỉa tới hắn, nhưng tổ mẫu lại nói Tiểu Ngọc đang ôn tập ở trong phòng, Đường Thanh Sơn đành phải từ bỏ suy nghĩ đó. Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Tiểu Ngọc ăn xong điểm tâm, lập tức đã đeo túi sách lên lưng đi vào học đường. Lúc này chưa vào giờ học, đám học trò bên cạnh đang vui vẻ nói cười cười tại chỗ. Chỉ có một mình Đường Tiểu Ngọc lặng lẽ ngồi ở đằng kia, loại không khí này khiến Đường Tiểu Ngọc có chút không thoải mái. Thật vất vả mới chịu đựng được đến giờ học, Đường Tiểu Ngọc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, một tiên sinh với vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài đi lên bục giảng. Đường Tiểu Ngọc một tay chống cằm, trong mắt có chút nghi hoặc. Nàng ta nghe được người khác nói vị tiên sinh họ Tôn này là người nghiêm túc nhất trong học đường. Hơn nữa, nàng ta cũng có phát hiện, kể từ khi nàng ta đi học ở nơi đây, vị Tôn tiên sinh này chưa bao giờ cười. Từ trước tới nay, hắn luôn trưng ra gương mặt cứng nhắc như vậy. Vậy mà hôm nay hắn lại nở nụ cười, còn cười rạng rỡ như vậy, chẳng khác nào vừa nhặt được vàng. Bỗng nhiên thông qua khóe mắt, nàng ta thoáng nhìn thấy có một cái đầu nhỏ đang thập thò bên cạnh cửa. Trên cái đầu nhỏ đó có hai búi tóc tròn tròn, cả một đôi mắt to chớp chớp. Đường Tiểu Ngọc bụp một chút lập tức đứng lên. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Hỷ Bảo đến trường. Là phụ mẫu của nàng ta, vốn dĩ bộ phạm cũng muốn đưa Tiểu Hỷ Bảo tới học đường. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo lại nói nàng ta biết đường rồi, và vô cùng vui vẻ cưỡi con cóc đi học. Bộ phạm ngơ ngẩn, cũng nhớ lại tình huống lần đầu tiên mình đến trường. Từng. Hắn cũng vô cùng vui vẻ như vậy. Thật không đấy? Nhưng bộ phàm cảm thấy không cần thiết phải lo lắng khi để Tiểu Hỷ Bảo tự mình đi tới học đường. Nói cho cùng, nàng ta chính là tiểu đoàn sủng của tiểu trấn này, không chỉ tiên sinh, ngay cả đám học trò trong học đường cũng đều quen biết Tiểu Hỷ Bảo. Mà sau khi tiên sinh học đường biết Tiểu Hỷ Bảo muốn tới nơi này đi học, bọn họ đều tranh cướp nhau muốn giành nàng ta về lớp của mình. Thậm chí vì chuyện này, một đám tiên sinh học đường còn đặc biệt tiến hành một trận so tài văn võ nữa. Người thắng cuối cùng mới có tư cách dạy Tiểu Hỷ Bảo. Chương 725, nhà đầu kia không thông minh, một, mà người thắng cuối cùng lại chính là Tôn tiên sinh, người có biệt hiệu là kẻ nham hiểm nhất học đường. Đó cũng chính là nguyên nhân mà ngày hôm nay vị Tôn tiên sinh ấy lại tỏ ra vui vẻ như vậy. Chờ tới khi Tiểu Hỷ Bảo đi tới học đường, dưới ánh mắt đầy hâm mộ của một đám tiên sinh học đường khác, Tôn tiên sinh tự như người chiến thắng, vừa cười thật tươi vừa dẫn Tiểu Hỷ Bảo về phòng học của mình. Vốn dĩ lúc ấy Tôn tiên sinh còn muốn giới thiệu Tiểu Hỷ Bảo với một đám học trò trong học đường. Thế nhưng hắn vừa bước lên bục giảng. Đường Tiểu Ngọc bên dưới đã lập tức bục một cái đứng lên. Bởi vậy, ánh mắt của đám học trò trong lớp đều tập trung lên người Đường Tiểu Ngọc. Vẻ mặt chúng đầy khó hiểu nghi hoặc, chẳng biết Đường Tiểu Ngọc này bị làm sao rồi. Đường Tiểu Ngọc, ngươi làm sao vậy? Tôn tiên sinh cũng nghi hoặc nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc. Không sao đâu, tiên sinh, vừa rồi bụng ta có chút không thoải mái, bây giờ thì không sao rồi. Đường Tiểu Ngọc vội lắc đầu giải thích rồi lập tức ngồi xuống. Nếu thân thể không thoải mái, nhớ nói trước với tiên sinh. Mặc dù Tôn tiên sinh là một người cực kỳ nghiêm túc trong học đường. Nhất là trong cách đối xử với học trò, nhưng hắn cũng rất quan tâm tới học trò của mình. Ta đã biết. Đường Tiểu Ngọc cúi đầu đáp. Tôn tiên sinh gật gật đầu, ánh mắt hắn quét qua đám học trò bên dưới rồi đột nhiên nở nụ cười cực kỳ thân thiết. Từ hôm nay trở đi, phòng học chúng ta sẽ có một bạn mới cùng các ngươi học tập. Đám học trò đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó chúng nó lập tức thì thầm nói chuyện. Tiểu Hỷ Bảo vào đi. Tôn tiên sinh cười nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo vẫn đang núp phía sau cửa, Tiểu Hỷ Bảo lập tức hăng hái bước vào. Bên trong học đường bỗng dưng rộ lên một trận ồ vang dội. Sao Tiểu Hỷ Bảo lại đến học đường rồi? Đám học trò lập tức vui vẻ đứng lên chào hỏi Tiểu Hỷ Bảo, khiến cho phòng học trực tiếp trở thành một nơi ồn ào náo nhiệt vô cùng. Thấy Tiểu Hỷ Bảo được hoan nghênh như vậy, vẻ mặt Đường Tiểu Ngọc đầy khinh thường. Im lặng cho ta. Đột nhiên Tôn tiên sinh đang đứng trên bục giảng bỗng dưng tắt hẳn nụ cười. Đám học trò bên dưới thấy vậy, lập tức ngậm miệng lại. Phòng học đang náo nhiệt trực tiếp trở nên lặng ngắt như tờ. Nhưng trên mặt đám học trò kia vẫn còn nguyên nụ cười vui vẻ, dường như bọn chúng rất hào hứng vì sự xuất hiện của Tiểu Hỷ Bảo ở đây. Tuy các ngươi đều quen biết Tiểu Hỷ Bảo, nhưng vẫn nên có một màn giới thiệu. Tôn Tiên Sinh ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn quay sang Tiểu Hỷ Bảo, cất giọng nhẹ nhàng thân thiết nói, Tiểu Hỷ Bảo, ngươi giới thiệu một chút đi. Một màn này khiến cho không ít học trò trợn mắt há hốc mồm. Người này có còn là vị tiên sinh nham hiểm có thể dọa khóc tiểu bằng hữu ở học đường không? Tại sao giờ phút này lại giống một tên phách hoa tử chuyên môn lừa bán tiểu bằng hữu rồi? Xin chào mọi người, ta tên là Bộ Tiểu Hỷ, nhũ danh Tiểu Hỷ Bảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo cười đến là đáng yêu ngọt ngào. Nàng ta rất lễ phép chào hỏi một đám học trò bên dưới, đám học trò nọ cũng thuận theo nở nụ cười thân thiết. Tiểu Mùi Mùi. Bỗng nhiên Tiểu Hỷ Bảo nhìn thấy Đường Tiểu Ngọc đang ngồi dưới bục giảng, nàng ta lập tức vẫy vẫy tay với Đường Tiểu Ngọc. Đầu Đường Tiểu Ngọc đầy hắc tuyến. Bị một nha đầu sàng sàng tuổi mình một mực gọi là Tiểu Mùi Mùi, nàng ta nghe kiểu gì cũng thấy không thoải mái. Nhưng đột nhiên Đường Tiểu Ngọc cảm nhận được ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người mình. Nàng ta trực tiếp cúi đầu xuống không nói năng gì hết, nha đầu ngốc này đang muốn biến nàng ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích đây mà. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi muốn ngồi cùng ai? Tôn Tiên Sinh lại không biết khúc mắc giữa Đường Tiểu Ngọc và Tiểu Hỷ Bảo, hắn cười hỏi. Trong phòng học còn mấy chỗ không người? Nghe Tiên Sinh nói vậy, đám học trò ngồi gần chỗ trống lập tức trở nên kích động. Tất cả bọn chúng đều muốn ngồi cạnh Tiểu Hỷ Bảo. Thế nhưng sau khi Tiểu Hỷ Bảo nhìn một hồi, nàng ta lại chỉ vào chỗ trống bên cạnh Đường Tiểu Ngọc, Tiên Sinh, ta muốn ngồi ở nơi đó. Nói xong, Tiểu Hỷ Bảo vác túi sách trên lưng, đi tới ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Đường Tiểu Ngọc, mặt Đường Tiểu Ngọc lập tức ủ rũ. Bởi vì giờ phút này, Đường Tiểu Ngọc cảm giác có vài ánh mắt mang đầy địch ý đang nhìn chăm chú vào nàng ta, cứ như nàng ta vừa cướp đi bảo bối của bọn họ vậy. Tiếp theo, Tôn Tiên Sinh bắt đầu giờ học, Đường Tiểu Ngọc liếc xéo Tiểu Hỷ Bảo đang ngồi bên cạnh mình một cái. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo đang mở túi sách ra, chỉ thấy bên trong đó toàn là đồ ăn vặt. Khó trách hồi nãy nàng ta ngạc nhiên vì sao túi sách của nha đầu ngốc này lại lớn như vậy, hóa ra là đựng thêm đồ ăn vặt. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo ngẩng đầu lên, lập tức quay sang Đường Tiểu Ngọc lộ ra hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu. Thoạt nhìn tiểu nha đầu này ngốc nghếch khờ dại như vậy. Chắc chắn không đọc sách được đâu. Đường Tiểu Ngọc đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác tự tin ngập tràn trong cõi lòng nàng ta. Hôm nay, Tôn Tiên Sinh giảng về kinh thi. Tuy Đường Tiểu Ngọc đã học đại đa số nội dung trong kinh thi từ lâu rồi, nhưng rất nhiều điều vẫn chưa hiểu rõ hết. Sau khi nghe xong Tôn Tiên Sinh giải thích, nàng ta đã có một loại cảm giác hiểu ra. Chương 726, nhà đầu kia không thông minh, 2, thế nhưng bỗng nhiên, ánh mắt Đường Tiểu Ngọc thoáng nhìn qua Tiểu Hỷ Bảo đang ngẩng đầu bên cạnh, hai tay tiểu nha đầu ấy đang đặt lên bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, bày ra bộ dáng đang chăm chú nghe giảng. Đường Tiểu Ngọc cười nhạo một tiếng. Nàng ta rất muốn hỏi một câu, ngươi nghe có hiểu gì không? Sau khi tan học, đám học trò lập tức vây quanh Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo, sao ngươi lại tới học đường đọc sách rồi? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc nói, phụ thân nói ta nên đến trường để củng cố tri thức. Hóa ra Tiểu Hỷ Bảo tới đây để củng cố tri thức. Vẫn là Tiểu Hỷ Bảo yêu học tập. Không giống chúng ta chỉ ước gì mỗi ngày đều được nghỉ thôi. Đám học trò đều khen ngợi khiến Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu đưa tay gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thật ngây thơ khờ dại. Đường Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh lại khinh thường biểu môi, cái gì mà đến củng cố tri thức chứ? Ta đoán rõ ràng là nha đầu ngốc này quá khờ khạo, bởi vậy mới phải đến học đường đọc sách. Ta mang đến thiệt nhiều kẹo nhé. Tiểu Hỷ Bảo bỗng nhiên vui mừng mang kẹo trong túi sách ra chia sẻ cho những hài tử xung quanh, đám học trò cũng lễ phép nhận lấy. Tiểu Mùi Mùi, ngươi có muốn ăn không? Tiểu Hỷ Bảo lấy ra một chiếc kẹo có lớp giấy gói màu hồng. Cất giọng ngọt ngào nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc hỏi. Không. Mặt Đường Tiểu Ngọc không chút thay đổi, nàng ta đang cúi đầu đọc sách. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi mặc kệ nàng đi, nàng chính là như vậy đó, chẳng thèm phản ứng bất cứ ai. Có một tiểu cô nương béo thấp giọng nói bên tai Tiểu Hỷ Bảo, đúng vậy, lần trước ta thấy sách của nàng rơi trên mặt đất, có lòng tốt nhặt lên giúp nàng, vậy mà nàng còn chẳng buồn nói một câu cảm ơn. Lại có một tiểu cô nương nói. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, nhìn nhìn Đường Tiểu Ngọc, Đường Tiểu Ngọc vẫn giả vờ mắt điếc tai ngơ, nghiêm túc đọc sách như trước. Sau đó chuyện Tiểu Hỷ Bảo đến học đường đọc sách rất nhanh đã truyền khắp cả học đường. Bởi vậy khi hết giờ lên lớp, không ít học trò trong học đường đều đi vào phòng học nhìn Tiểu Hỷ Bảo. Đường Tiểu Ngọc có chút ghen tị khi thấy một màn như vậy. Còn không phải nha đầu ngốc này có một vị phụ thân tốt sao, bằng không sẽ chẳng ai thèm phản ứng tiểu nha đầu thoạt nhìn không thông minh này đâu. Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi tan học. Đường Tiểu Ngọc lập tức thu dọn đồ đạc của mình chạy lấy người, mà Tiểu Hỷ Bảo lại bị không ít người vây quanh, hỏi han xem tan học rồi nàng ta có muốn đi chơi hay không. Hoặc là nơi nào chơi vui. Thấy vậy, Đường Tiểu Ngọc chỉ biểu môi rồi sải bước rời đi. Ở trên quảng trường của học đường, Đường Tiểu Ngọc nhìn thấy con cốc lớn kia. Con cốc lớn nọ vẫn ngồi sổng nơi đó không hề nhúc nhích, dù chung quanh nó đang có thật nhiều người đứng ngắm nhìn. Nhưng mặc kệ những người chung quanh, con cốc kia vẫn ngồi im, không chịu di chuyển. Đường Tiểu Ngọc lại không tò mò tiến lên vây xem, nàng ta trực tiếp rời khỏi học đường, đi về phía nhà mình. Tiểu Mùi Mùi. Bỗng nhiên một âm thanh non nớt truyền đến. Đường Tiểu Ngọc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con cốc đang hăng hái nhảy về phía nàng ta. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo ở trên lưng con cốc đang vẫy tay chào hỏi. Tại sao nha đầu ngốc này lại qua đây? Ta không phải Tiểu Mùi Mùi gì đó, với lại ngươi đừng gọi ta là Tiểu Mùi Mùi nữa. Đường Tiểu Ngọc cất giọng lạnh lùng nói. Không gọi ngươi là Tiểu Mùi Mùi, thế gọi ngươi là gì? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to. Tùy ngươi, chỉ cần không gọi Tiểu Mùi Mùi là được. Đường Tiểu Ngọc nói. Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Ngọc Mùi Mùi nhé. Tiểu Hỷ Bảo nói. Đường Tiểu Ngọc. Hai người bọn họ rất thân thiết sao? Còn nữa, cách gọi đó và cách gọi Tiểu Mùi Mùi kia khác nhau ở chỗ nào? Cũng không được gọi ta là Tiểu Ngọc Mùi Mùi. Chúng ta không quen. Đường Tiểu Ngọc sửa lại cho đúng nói. Tiểu Ngọc Mùi Mùi, ngươi đừng nên cao ngạo lạnh lùng như vậy, ngươi còn như vậy sẽ không kết bạn được đâu. Tiểu Hỷ Bảo trượt từ trên lưng con cốc xuống dưới, đặt cánh tay nhỏ bé ra sau lưng, lắc đầu nói. Ta không cần kết bạn, hơn nữa ta có bạn của mình rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiểu Ngọc cao ngạo hất lên, bằng hữu của ta không hề ít hơn ngươi, bọn họ đều là khuê nữ của người Bình Giang phủ. Vậy chắc bằng hữu của ngươi đối xử với ngươi tốt lắm. Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi. Đương nhiên rồi, mỗi lần ta mời khách, các nàng đều sẽ đến. Đường Tiểu Ngọc đắc ý nói. Vậy các nàng có mời ngươi hay không? Tiểu Hỷ Bảo hiếu kỳ nói. Đương nhiên. Đường Tiểu Ngọc đang nói lại ngừng một chút, ra vẻ cho tới nay cứ mỗi khi nàng ta mời, kiểu gì khách cũng đến. Nhưng thấy ánh mắt của Tiểu Hỷ Bảo, Đường Tiểu Ngọc không muốn làm mất mặt mình, đương nhiên là có, mỗi ngày nếu không phải ta mời các nàng đến nhà ta, thì chính là các nàng mời ta tới, từ chối lại không tốt, cho nên mỗi ngày ta đều thật bận rộn. Hóa ra Tiểu Ngọc Mùi Mùi được hoan nghênh như vậy. Tiểu Hỷ Bảo nói. Đương nhiên rồi. Đường Tiểu Ngọc tự như Tiểu Khổng Tước cao ngạo trả lời. Thế nhưng bỗng nhiên, nàng ta phản ứng lại, nhà đầu ngốc này lại gọi nàng ta là Tiểu Ngọc Mùi Mùi rồi. Hơn nữa, tại sao cách nói chuyện của nhà đầu ngốc này lại giống ca ca của nàng ta tới vậy? Chẳng lẽ nhà đầu ngốc này thực sự nghĩ mình là tỷ tỷ của nàng ta rồi? Nghĩ tới đây, mặt Đường Tiểu Ngọc lập tức tối sầm lại. Chương 727, Tiểu Ngọc Mùi Mùi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải về nhà. Đường Tiểu Ngọc có chút tức giận xoay người, đang chuẩn bị rời đi. Tiểu Ngọc Mùi Mùi, ta đưa ngươi về nhà nhé, có muốn hay không? Tiểu Thanh Hoa chạy cực kỳ nhanh đó. Tiểu Hỷ Bảo hô to ở đằng sau. Ta không. Bỗng nhiên Đường Tiểu Ngọc dừng chân lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rối rắm chần chờ. Được rồi. Kỳ thật trong lòng nàng ta cực kỳ muốn cưỡi lên con cốc kia một chút. Tiểu Ngọc Mùi Mùi, đi lên nào. Đột nhiên con cốc nhảy qua một bên, Tiểu Hỷ Bảo tươi cười vẫy vẫy tay. Đường Tiểu Ngọc cắn răng. Dù sao ngồi một chút cũng chẳng sao. Được rồi. Đường Tiểu Ngọc đi tới bên cạnh con cốc. Nhìn con cốc có hình thể khổng lồ này, Đường Tiểu Ngọc không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Mấy lần trước nàng ta đều nhìn nó từ phía xa, mà lần này lại nhìn gần tới vậy, mơ hồ lại có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đi lên nha. Tiểu Hỷ Bảo lại vẫy vẫy tay. Đường Tiểu Ngọc thở sâu, cố lấy dũng khí, vươn tay leo lên trên lưng con cóc, lưng của con cóc này không hề nhẵn nhụi, thậm chí còn có chút thô ráp. Nhưng ngay khi Đường Tiểu Ngọc bò tới đỉnh đầu con cóc, rồi từ cao nhìn xuống mặt đất. Trong lòng nàng ta vẫn không nhìn được có chút kích động nho nhỏ. Tiểu Ngọc Mùi Mùi, nhà của ngươi ở đâu? Tiểu Hỷ Bảo hỏi. Vốn dĩ Đường Tiểu Ngọc đang muốn nói đừng gọi nàng ta là Tiểu Ngọc Mùi Mùi nữa, nhưng nghĩ lại giờ phút này, nàng ta đang ngồi trên con cóc của đối phương, cứ để cho đối phương gọi vài câu cũng chẳng sao. Cứ đi thẳng theo con đường này là tới nhà ta. Đường Tiểu Ngọc cẩn thận nâng ngón tay chỉ về phía trước. Vậy Tiểu Ngọc Mùi Mùi ngồi vững nha, Tiểu Thanh Hoa chúng ta đi. Sau khi Tiểu Hỷ Bảo nói đi một tiếng, con cóc bỗng dưng nhảy lên cao cao. Á! Trái tim Đường Tiểu Ngọc cũng nhảy lên cao theo nó. Nàng ta lập tức nhắm hai mắt lại, đôi tay gắt gao ôm lấy sau lưng con cóc, cái đầu nhỏ nhắn cũng kề sát sau lưng. Đừng sợ, Tiểu Thanh Hoa di chuyển rất an toàn. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh non nớt. Đường Tiểu Ngọc từ từ mở mắt ra, chỉ thấy Tiểu Hỷ Bảo đang ngồi xếp bằng trên đầu con cóc, tò mò nhìn nàng ta. Đường Tiểu Ngọc trợn tròn mắt. Nhà đầu ngốc này không sợ ngã xuống sao? Ngươi không sợ ngã xuống sao? Đường Tiểu Ngọc sợ Tiểu Hỷ Bảo nghe không thấy, còn hô thật lớn. Sẽ không nha. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to. Thấy Tiểu Hỷ Bảo không sợ, trong lòng Đường Tiểu Ngọc cũng không còn run sợ như hồi nãy nữa. Nhưng nàng ta vẫn không dám buông tay. Bởi vì nàng ta cảm giác chỉ cần nàng ta buông lỏng tay một cái, cả người sẽ bị con cóc này ném bay đi. Tiểu Ngọc Mùi Mùi, ngươi có muốn nhìn thứ gì đó thật đẹp không? Tiểu Hỷ Bảo thần bí nói. Thứ gì đó đẹp ư? Không đợi Đường Tiểu Ngọc phản ứng lại, Tiểu Hỷ Bảo bỗng nhiên ra lệnh, Tiểu Thanh Hoa, nhảy cao cao. Dường như con cóc nghe hiểu mệnh lệnh này, bởi vậy nó lập tức dùng sức nhảy mạnh lên trời cao. À! Đường Tiểu Ngọc không khỏi kêu to một tiếng, hai tay gắt gao ôm con cóc. Thế nhưng ngay sau đó, Đường Tiểu Ngọc trực tiếp ngây dại. Giờ phút này, các nàng đang ở trên bầu trời, tựa như chim nhỏ bay lên không trung, ở trên cao cao nhìn xuống hết thảy mặt đất, mà đồng ruộng, sông nhỏ, cả tiểu trấn ở dưới mặt đất kia dường như đã bị thu nhỏ lại. Nhìn đẹp không? Tiểu Hỷ Bảo cười nói. Đẹp. Đường Tiểu Ngọc trả lời theo bản năng. Thế nhưng ngay sau đó, con cóc bất chợt rơi xuống mặt đất. À! Đường Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy cả thân mình bỗng nhiên mất đi trọng lực, gió to đập thẳng vào mặt, nàng ta không khỏi lại quát to một tiếng. Bụp! Sau khi con cóc rơi thật mạnh xuống đất, trái tim Đường Tiểu Ngọc cứ đập dồn dập thình thịch liên hồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng. Chẳng qua không biết vì sao hồi nãy trong lòng nàng ta còn có chút sợ hãi, thế nhưng khi đứng dưới đất bình tĩnh lại rồi, nàng ta bỗng thấy có chút kích động. Chơi vui không? Tiểu Hỷ Bảo vui cười nói. Cũng bình thường thôi. Đường Tiểu Ngọc nghiêng đầu qua một bên. Nàng ta không muốn cho nha đầu ngốc này biết nàng ta chưa từng trải qua cảm giác hồi nãy bao giờ. Tiểu Thanh Hoa còn có thể nhảy cao hơn nữa nha. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp con ngươi sáng lấp lánh như sao, nói, Tiểu Thanh Hoa, lại nhảy cao cao. Hả, còn nữa ư? Không đợi Đường Tiểu Ngọc phản ứng. Con cóc lại lấy đà nhảy lên một lần nữa. Lúc này, Đường Tiểu Ngọc đã có chuẩn bị tâm lý, ngược lại nàng ta không còn hoảng sợ như lần đầu tiên nữa. Tiếp theo con cóc lại nhảy thêm vài lần nữa, Đường Tiểu Ngọc từ ban đầu còn sợ hãi đến sau này lại tỏ ra thật hưởng thụ loại cảm giác này. Nếu hỏi nàng ta hình dung trò chơi này như thế nào? Đường Tiểu Ngọc thầm nghĩ mình sẽ nói một câu. Rất kích thích. Sau khi chơi đủ rồi, con cóc đưa Đường Tiểu Ngọc đến trước cổng nhà. Đột nhiên trong lòng Đường Tiểu Ngọc dâng lên sự lưu luyến. Tiểu Ngọc Mùi Mùi, ngày mai gặp lại. Tiểu Hỷ Bảo khoát tay với Đường Tiểu Ngọc. Sau đó cưỡi con cóc đi về nhà. Kế tiếp, một giọng hát trong trẻo dễ nghe truyền đến. Ta có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ vẫn chưa từng cưỡi nó, có một ngày ta nổi hứng cưỡi lừa kia đi chợ. Lời bài hát thiếu nhi con lừa nhỏ, Đường Tiểu Ngọc cũng nâng tay lên, ngày mai gặp lại. Thế nhưng bỗng nhiên, nàng ta giật mình. Chương 728, không dễ ở chung, một, Bộ Phàm bắt hai con cá từ trong thiên diễn không gian, đang định đêm nay sẽ mang chúng nó đi kho tàu và hấp, lại thuận tiện qua nhìn Viêm Ma một chút. Hiện giờ Viêm Ma đã là tu sĩ hóa thần, hắn vẫn ngồi xuống tu luyện bên cạnh trận pháp của Tiểu Mãn. Bộ Phàm không quấy rầy Viêm Ma tu luyện. Sau khi hắn đưa mắt nhìn cung điện sừng sững như ẩn như hiện trong đám mây đằng xa thì rời khỏi thiên diễn không gian. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Hỷ Bảo đến trường, hắn muốn chiêu đãi Tiểu Hỷ Bảo một bữa thật ngon. Nói ra thì tiểu nha đầu này cũng chẳng có sở thích gì, ngoài ăn. Sau khi hắn chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối nay, nhìn lên thấy sắc trời hãy còn sớm, hắn lại nằm dưới gốc cây đào kiểm tra tin tức hảo hữu một lát. Tuy trước khi cho đám đệ tử ra bên ngoài, hắn đã dặn dò chúng nó phải thu liễm khí tức, nhưng trong bản tin tức hảo hữu vẫn có khá nhiều tin đệ tử của hắn bị tu sĩ tập kích. Cũng may chỉ là một chút va chạm nho nhỏ, chúng không hề trêu chọc tới tồn tại nào quá mức lợi hại. Nhưng qua chuyện này, lại khiến Bộ Phàm thêm một lần nữa khẳng định, thế giới bên ngoài rất bất ổn. Phụ thân, ta đã trở về. Bỗng nhiên một bóng dáng khổng lồ nặng nề rơi từ trên trời cao xuống sân. Khiến bụi đất bên trong bay lên, khiến cây đào bên cạnh cũng bị gió thổi lá bay tán loạn. Khụ khụ. Bộ Phàm lấy tay phủi đi bụi đất vừa bay đầy vào mặt. Tiểu Hỷ Bảo, lần sau nên cho Tiểu Thanh Hoa dừng ở bên ngoài. Sân nhà chúng ta không chịu nổi Tiểu Thanh Hoa dày vò như vậy. Bộ Phàm cười khổ lên tiếng, hắn không khỏi đưa mắt nhìn mảnh đất trồng rau bên cạnh, lúc này nó đã thành một mảng hỗn loạn không chịu nổi. Được. Tiểu Hỷ Bảo gãi gãi đầu, nở nụ cười khờ khạo nói. Nhìn ngươi vui như vậy, xem ra ở học đường cũng không tệ lắm. Bộ Phàm cũng không nói nhiều về chuyện vừa rồi. Hắn lại cười hỏi. Đúng vậy. Tiểu Hỷ Bảo lập tức trượt xuống từ trên lưng con cóc, còn vui mừng chạy đến trước mặt Bộ Phàm, phụ thân, học đường có thiệt nhiều người. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu tràn đầy vui sướng, Bộ Phàm cũng cười rồi đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Hỷ Bảo, thích là tốt rồi. Còn nữa, ta còn nhìn thấy tiểu muội muội ở học đường nữa. Tiểu Hỷ Bảo lại nói. Tiểu muội muội nào? Bộ Phàm có chút tò mò. Tiểu khuê nữ của hắn thích nhất là chơi với những người nhỏ tuổi hơn mình. Nói vậy cũng không phải Tiểu Hỷ Bảo có thuộc tính muội khống. Để khống, tiểu nha đầu này chỉ đơn giản muốn làm tỷ tỷ mà thôi. Còn nhớ lúc trước, Tiểu Hỷ Bảo siêu thích chơi với Kiếm Bảo và Lai Bảo. Sau này do Kiếm Bảo và Lai Bảo bị phụ thân của bọn họ kéo đi luyện kiếm, bởi vậy, bọn chúng ít qua nhà bọn họ chơi hơn. Nhưng bình thường Tiểu Hỷ Bảo vẫn thi thoảng vào trấn tìm Kiếm Bảo và Lai Bảo chơi, còn lén lút mang cho hai tiểu gia hỏa kia đồ ăn ngon. Chính là tiểu mùi mùi lần trước muốn mua tiểu thanh hoa đó. Nàng cũng đọc sách ở học đường, bây giờ ta và nàng ngồi cạnh nhau. Tiểu Hỷ Bảo vui mừng, phấn chấn nói. À, vậy hai người thật sự có duyên phận. Bộ Phàm cười cười. Tiểu khuê nữ của hắn rất thích cười. Hơn nữa nụ cười của nàng ta thật sự có sức cuốn hút. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cư dân tiểu trấn rất thích tiểu khuê nữ. Đúng vậy, vừa rồi ta còn đưa nàng về nhà, chẳng qua tiểu muội muội thật sự rất đáng thương. Tiểu Hỷ Bảo mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Đáng thương. Tiểu muội muội đáng thương như thế nào? Bộ Phàm cười nói. Ở học đường, tiểu muội muội không có người chơi cùng. Tiểu Hỷ Bảo lập tức kể ra chuyện trên học đường. Bộ Phàm cũng tập trung tinh thần nghe. Kỳ thật hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cũng bởi đại khuê nữ có chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Tuy hắn có thể nghe thấy, nhưng được nghe kể và nghe lén là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mà Tiểu Hoang Bảo lại không thích nói chuyện. Ngược lại chỉ có một mình tiểu khuê nữ mới khiến hắn cảm nhận được một loại cảm giác làm phụ thân. Có lẽ do tính tình của người ta hơi kiêu ngạo, lạnh lùng. Bộ Phàm cười cười. Thoạt nghe thì nghĩ rằng Đường Tiểu Ngọc bị người ở học đường xa lánh, nhưng hắn cảm giác phần nhiều tại vì Đường Tiểu Ngọc có chút cao ngạo. Tiểu muội muội nói nàng có thiệt nhiều bằng hữu ở Bình Giang Phủ, thế nhưng ta lại không tin. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo rất nghiêm túc nói. Cho nên ngươi mới đưa nàng về nhà. Bộ Phàm nói. Đúng vậy. Tiểu Hỷ Bảo cười vui vẻ đến mức hai mắt cong cong, rất là đáng yêu. Không tồi, trợ giúp bạn ngồi cùng bàn là một chuyện tốt. Đêm nay ngươi muốn ăn cái gì, phụ thân sẽ làm cho ngươi. Bộ Phàm khen ngợi. Ta muốn ăn thịt chiên giòn. Tiểu Hỷ Bảo vừa nghe tới ăn, lập tức tích cực nói. Được, đêm nay làm thịt chiên giòn. Cái gọi là thịt chiên giòn kia, chính là chiên thịt heo đã ướp sẵn trong dầu nóng. Bình thường những hài tử rất thích mấy món chiên dầu kiểu này. Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Hỷ Bảo ăn xong điểm tâm, chỉ nói một câu muốn đi học, sau đó vui vẻ cưỡi con cốc lên đường đi học rồi. Chương 729, không dễ ở chung, 2, Bộ Phàm và Đại Ni liếc nhau, hai người đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Quả nhiên hai khuê nữ của bọn họ có hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Con cốc vừa đến cổng học đường, đã bị rất nhiều hài tử vây quanh, nhưng Tiểu Hỷ Bảo vẫn cho Tiểu Thanh Hoa trở về trước. Dù sao tiên sinh học đường đã nói rồi, Tiểu Thanh Hoa rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, cho nên Tiểu Hỷ Bảo đành để cho Tiểu Thanh Hoa đi về trước, chờ sau khi tan học, nó lại đến đón nàng ta. Mà con cốc cũng rất nghe lời rời đi. Sau đó, trong vòng vây của một đám người, Tiểu Hỷ Bảo đi vào phòng học. Nhìn thấy Đường Tiểu Ngọc đang ngồi một mình đọc sách, nàng ta lập tức vui mừng vẫy vẫy tay với Đường Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc mùi mùi, chào buổi sáng. Tiếp theo Tiểu Hỷ Bảo kích động chạy đến bên cạnh Đường Tiểu Ngọc. Từng. Đường Tiểu Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng từng một tiếng. Một màn này khiến cho không ít người chung quanh kinh ngạc. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Đường Tiểu Ngọc là người không hề phản ứng lại bất cứ ai. Mặc dù có người chủ động tới tìm Đường Tiểu Ngọc nói chuyện, cũng bị Đường Tiểu Ngọc không thèm để mắt tới. Vậy mà hôm nay, Đường Tiểu Ngọc ấy lại bỗng dưng đáp lời Tiểu Hỷ Bảo. Mà Tiểu Hỷ Bảo nghe được Đường Tiểu Ngọc đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cười cực kỳ ngọt ngào đáng yêu. Ở đây ta có một cái kẹo que, ăn ngon lắm, ngươi có muốn ăn hay không? Tiểu Hỷ Bảo lấy ra một cây kẹo que từ trong túi sách. Không cần. Đường Tiểu Ngọc không hề nể mặt nàng ta, lập tức từ chối. Vậy ta cho người khác nhé. Tiểu Hỷ Bảo nói. Tùy ngươi. Đường Tiểu Ngọc nói. Tiểu Hỷ Bảo đưa kẹo que cho tiểu cô nương mập ngồi bên cạnh, tiểu cô nương mập kia nhỏ giọng nói, Tiểu Hỷ Bảo, người này không dễ ở chung. Ngươi đừng để ý tới nàng. Không có đâu, Tiểu Ngọc mùi mùi rất tốt. Tiểu Hỷ Bảo cười vui vẻ, khuôn mặt cong cong. Rất lắm. Tiểu cô nương mập nọ lại đưa mắt nhìn khuôn mặt không chút thay đổi, như muốn từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm của Đường Tiểu Ngọc, rồi lắc mạnh đầu. Rốt cuộc là ánh mắt Tiểu Hỷ Bảo bị cái gì che kín rồi, mới cho rằng Đường Tiểu Ngọc này dễ ở chung. Cùng lúc đó, Lăng Hà Biên lại đi tới tiệm thợ rèn, lấy đao kiếm đã chế tạo xong. Tuy trong tiêu cục không thiếu đao kiếm, nhưng tổng tiêu đầu đã nói rồi, làm nhiều thêm một ít đao kiếm cũng có thể phòng bị cho bất cứ tình huống nào. Hơn nữa Lăng Hà Biên phát hiện. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên tới tiệm thợ rèn lấy binh khí, thường thường cũng có thể nhìn thấy vị đại thúc soái khí kia làm nghề nguội, khiến trong đầu hắn có thêm nhiều bóng người làm nghề nguội. Những bóng dáng này sẽ xuất hiện vào thời điểm hắn đi vào giấc ngủ, bọn họ sẽ hết lần này đến lần khác, cứ lặp đi lặp lại những động tác đó cho hắn xem. Cho tới sau này Lăng Hà Biên cảm giác hắn cũng có thể làm nghề nguội. Chỉ là hắn không dám thực sự đi làm nghề nguội. Dù sao hắn cũng không muốn bị người khác xem là quái nhân. Bột. Đột nhiên một âm thanh do vật nặng rơi xuống đất truyền đến. Lăng Hà Biên theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, cả người hắn ngây ngốc. Cốc. Một con cốc rất lớn vừa nhảy lên ở phía xa xa. Lăng Hà Biên nuốt một ngụm nước miếng. Thế nhưng đột nhiên hắn phát hiện ra một chuyện. Đó chính là những người chung quanh dường như không cảm thấy kỳ quái nào về con cốc khổng lồ kia, thậm chí có người còn nói gì đó với con cốc kia, có vẻ như đang chào hỏi. Lăng Hà Biên có chút không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Cũng may con cốc kia không đi về phía hắn, nó đang nhảy về hướng đông, mỗi một lần đều nhảy được rất xa, dần dần biến mất trong tầm mắt hắn. Lăng Hà Biên lắc lắc đầu, hắn vẫn nên đi tới tiệm thợ rèn thôi, không phải đi bình thường nữa, mà là chạy. Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn theo phương hướng con cốc kia vừa rời đi một cái. Rất nhanh, hắn đã bước tới trước cửa tiệm thợ rèn. Lăng Hà Biên đã thấy ba phụ nhân vừa mỉm cười vừa bước ra khỏi tiệm thợ rèn. Một màn này chẳng khiến Lăng Hà Biên ngạc nhiên chút nào. Dù sao mỗi lần hắn đi tới, đều có thể nhìn thấy vài người tới tìm ông chủ tiệm thợ rèn nhờ đối phương tạo ra một ít đồ vật. Hắn bình tĩnh bước vào tiệm thợ rèn. Giờ phút này, Đoạn Chính Hậu đang ngồi uống nước trước bàn. Ngươi đã đến rồi. Bởi vì Lăng Hà Biên thường xuyên đến tiệm thợ rèn lấy binh khí, do vậy Đoạn Chính Hậu vẫn nhớ tiểu tử này. Ừm, ông chủ Đoạn, binh khí của Tiêu cục chúng ta đâu? Lăng Hà Biên gật gật đầu, có chút thận trọng tiến lên. Tuy tổng tiêu đầu đã nói nam tử hán phải ngẩng đầu ưỡn ngực, phải thoải mái một chút, tự tin một chút, thế nhưng hắn thật sự không làm được. Đặt ở chỗ cũ, tự ngươi qua lấy đi. Đoạn Chính Hậu nhẹ giọng nói. Được. Lăng Hà Biên lập tức vào buồng trong lấy binh khí. Chờ tới khi Lăng Hà Biên ôm mấy thanh đao kiếm từ buồng trong đi ra, ông chủ Đoạn. Tổng tiêu đầu chúng ta nói, muốn nhờ ngươi tạo ra thêm 3 thanh đao, 2 thanh kiếm nữa.